Chương 42, xuất thủ cứu giúp. Chương 42, xuất thủ cứu giúp chiến đấu bởi vì Rẽ Mư Sơ bị thương ngã xuống đất, trong nháy mắt tiến vào gây cấn tột độ, tất cả mọi người đều đỏ cả mắt chém giết. Mà trong đó, xem ra rất ôn nhu tao nhã kính mắt muội vê đút vù mỉm, muốn thông qua một chỗ khe hở, trước đi cứu viện Rẽ Mư Sơ. Đang lúc này, một cái lửa Ibu A mang theo một tia tiêu sắt tâm ý, ma nhờ me từ phía trên rơi xuống. Nguy hiểm trong lòng nhảy một cái, bởi vì có thuốc chống đỡ, vê đút vù mỉm mánh mà túi đầu một lần, miễn cưỡng tách ra này một bữa. Ở trước mặt nàng, cầm trong tay lửa Ibu A đại hán, lại lộ ra một tia cười gằn. Như vậy liền có thể tách ra sao ẩm này lửa Ibu A thế đi chưa lão, lợi dụng một cái khó mà tin nổi góc độ, xét qua một đường cong tròn, lại một lần rơi xuống vê đút vù mỉm trên đầu người này. Hiển nhiên là một tên cao thủ hắn hầu như đem vê đút vù mỉm động tác hoàn toàn nhìn thấu rồi đông cứng thủ pháp, tuy rằng sức mạnh tốc độ không sai, nhưng không đỡ nổi một đòn nhìn này lửa Ibu A hạ xuống. Vê đút vù mỉm con người đột nhiên co rút lại, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Không tránh khỏi chính mình muốn chết phải không không, ta cũng không thể chết làm sao có thể chết ở chỗ này, nhưng mà bất luận nội tâm của nàng như thế nào dãy rủa. Na nở dê không cách nào đột phá chính mình hạn chế, cứ việc có thuốc tăng cường sức mạnh cùng tốc độ, nhưng đối mặt chân chính cường giả thời điểm, chỉ nhằm vào tù phạm luyện tập kỹ xảo giết người na nở dê, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa lúc đó, một tiếng nặng nề thở dài đột nhiên truyền đến. Nay một tiếng thở dài, phảng phất ngay khi bên tai, lại phảng phất đến từ phía chân trời, hỗn loạn trên chiến trường, tất cả mọi người cũng nghe được này một tiếng thở dài trong mắt bọn họ đều lóe qua một tia khó có thể tin vẻ mặt. Không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay khi đại hán cùng vê đút vùn mỉm ở giữa, này một cái cự ly vê đút vùn mỉm. Chỉ kém một phần lửa Ibu A, thậm chí mang theo phòng. Đã đem tóc của nàng thổi ra, lộ ra trắng mịn da thịt. Vô thanh vô tức một cái phổ thông, có thể nhìn thấy mặt trên, này phảng phất mang theo thiên địa quỹ tích ngón tay, từ sau đầu của nàng rối ra. Nhẹ nhàng chặn lại này lưỡi búa hết thể nhìn tình cảnh này người, con mắt đều đột nhiên trừng lớn. Sao có thể có chuyện đó ta thiên, gặp quỷ rồi tất cả mọi người, đều sững sờ ở nơi đó. Trong mắt lộ ra ngơ ngác, thậm chí có người, không cầm nổi vũ khí của chính mình, vũ khí rơi xuống đất, phát sinh len ken âm thanh, nhưng không người đi để ý tới. Bọn hắn chỉ là khiếp sợ, ngơ ngác, nhìn này một ngón tay. Chặn lại lửa Ibu A liền thấy này thanh lửa Ibu A phảng phất trải qua thời gian rội rửa, năm tháng rửa mặt, từ cùng ngón tay tiếp xúc bộ phận bắt đầu, liền hóa thành một chút bột phấn. Vèo bột phấn hóa càng ngày càng mở, kéo dài đến cán búa thời điểm, đột nhiên gia tốc. Trong nháy mắt, cái kia trên mặt mang theo sơ ha y cùng ngơ ngác đại hán. Cả người đột nhiên đổ nát, hóa thành cho bụi. Trực tiếp giải rác xa xa, quan tâm bên này chiến đấu hung ác nam tử. Con người đều muốn trừng xuất đến rồi. Không phải là bởi vì đại hán kia quỷ dị tử vong phương thức, mà là bởi vì phảng phất tệ lẹ bọt giống như vậy, đột nhiên xuất hiện sau lưng vê đút vùn mỉm cái kia bóng người. Đế sư đại nhân không chút do dự, hung ác nam tử bóng người lóe lên, cấp tốc trùng qua đám người, đi tới Lữ Trác trước mặt, cũng không thèm nhìn tới những người khác, vọt thẳng Lữ Trác dưới bái. Đế quốc giám sát bộ đội đội trưởng, trước vừa giặc cả xạ đệ mọn. Bắt lộ bái kiến đế sư đại nhân Lữ Trác nhàn nhạt nhìn hắn một chút, QNZ không nói lời nào, mà là ánh mắt mang theo một phần ôn hòa, đảo qua toàn bộ chiến trường. Tuy rằng nguyên chứ trong hẳn là ở đây cụ dồn bị Lữ Trác sớm mang đi, nơi này những người khác Lữ Trác QNZ không thế nào quan tâm, nhưng, chỉ là bởi vì có chút không nhìn nổi, vì lẽ đó Lữ Trác liền ra tay rồi, theo trái tim của chính mình đi, muốn làm gì hắn sẽ làm gì. Lúc này, từ gần chết một đường tình huống dưới bị cứu trở về vê đút vùn mỉm, sắc mặt tái nhợt, này mới phản ứng được, cao y to nho miệng, muốn nói điều gì, nhưng không có một tia âm thanh phát sinh. Trên mặt của nàng, cu nở dê mang theo khó có thể tin, sau đó, liền biến thành mừng rỡ. Chính mình không có chết mình bị cứu đế quốc giám sát bộ đội dự bị đội viên vê đút vùn mỉm gặp đế sư đại nhân na nở dê nhìn trước mặt, hướng về phía bên người Lữ Trác quỳ xuống hung ác nam tử. Rất nhanh phản ứng lại, vội và hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống. Cùng lúc đó, Nạ Tạ La, Rin cùng nhân, cũng đều phản ứng lại, đồng loạt hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống. Mặc dù là các nàng, cũng đều biết, trong đế đô quyền lực cao nhất người, là hoàng đế cùng đế sư những the ạ mì đó, đều ngẩn người tại đó, nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra hoảng loạn. Đế quốc đế sư làm sao hội xuất hiện ở đây trời ạ, vừa nay phát sinh cái gì tất cả mọi người, đều vô cùng hoảng loạn, nhìn thấy nạ tạ là cùng nhân hướng về phía Lữ Chắc quỳ xuống, bọn hắn QNZ không kịp đi công kích, mà là dồn dập xoay người chạy trốn. Vừa nãy tình cảnh đó, một người bị Lữ Chắc một ngón tay hóa thành một phấn, đã đem bọn hắn sợ đến sợ vỡ mật nước. Nhìn chạy trốn đám người, Lữ Chắc rất tùy ý hướng về phía bọn hắn phất phất tay. Tinh phảng phất có một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả mọi người bóng người đều ngưng trệ, vẻ mặt của bọn họ còn mang theo hoảng loạn, khó có thể tin, sơ hà y, toàn bộ ngưng trệ. Bạch thân thể tất cả mọi người, nhẹ nhàng hóa thành một phấn, triệt để tiêu tan hung ác nam tử vừa muốn ngẩng đầu, thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi ngoác to miệng, mánh mà đem đầu lại thấp xuống. Hắn cũng không muốn cùng trước đây cái kia đầu chọc như thế, bị Lữ Chắc tiện tay tiêu diệt mà vê đút vun mỉm cùng nhân, ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng không nhìn thấy Lữ Chắc phất tay giết chết đoàn người một màn, chỉ là phát hiện những the ả mỉ đó gián điệp không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi. Đều phảng phất tiện tay làm một chuyện nhỏ, Lữ Chắc nhàn nhạt mở miệng, nhìn hung ác nam tử cùng nhân cung kính đứng lên đến. Vê đút vun mỉm tạ tạ đại nhân cứu ta. Vê đút vun mỉm nhìn Lữ Chắc, kính mắt phía sau đôi mắt nhỏ, lập lòe ánh sáng, mang theo cảm kích cùng kinh ngạc. Cảm kích Lữ Chắc cứu Na Nờ Dê, kinh ngạc ở Lữ Chắc cái này đế sư đại nhân, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Lữ Chắc nhìn Vê đút vun mỉm, ôn hòa lộ ra một cái mỉm cười, sau đó xoay người, hướng về một mặt khác, ngã trên mặt đất dẹ mừ sờ đi đến. Nhìn cái kia mỉm cười, Vê đút vun mỉm trong nháy mắt ngần ra, như vậy mỉm cười, làm cho nàng cảm thấy quá nhu hòa ấm áp. Căn bản không giống như là chấp trưởng đế quốc cao nhất quyền lực người, mà lại như một cái phổ thông hàng xóm đại ca ca. Na Nờ Dê biết, nếu như không phải Lữ Chắc xuất thủ cứu Na Nờ Dê, Na Nờ Dê khả năng cũng đã bị chém thành hai khúc. Nhìn về phía Lữ Chắc ánh mắt, lại mang tới một phần ngưỡng mộ. Đại nhân rẻ mừ sờ Na Nờ Dê ghim tóc dài trên, mang theo máu tươi, khuôn mặt nhỏ của nàng trên, mang theo lo âu và khổ sở, đứng ở rẻ mừ sờ bên người. Kinh ngạc mà cùng kính nhìn đi tới Lữ Trác. Na Nờ Dê đồng dạng kinh ngạc ở Lữ Trác hình dạng, trẻ tuổi như vậy đẹp trai, hoàn toàn không giống như là trong truyền thuyết đế sư đại nhân. Gin ta không chết, ta nói rồi, ta sẽ không chết. Rẻ mừ sờ ngã vào trong vũng máu, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Na Nờ Dê tuy rằng bị hai cái kiếm chém chung phía sau lưng, nhưng không có thương tổn đến nội tạng, chỉ là thương tổn được xương sống lưng mà thôi. Ở nguyên chứ trong, thương tổn được xương sống lưng Na Nờ Dê, tuy rằng không chết, nhưng cũng không thể lại tiến hành ám sát, chỉ có thể làm một người bình thường. Mà điều này cũng làm cho đại biểu này, Na Nờ Dê không có giá trị. Vì lẽ đó, cuối cùng kết cục của nàng là, bị Na Nờ Dê đầu chọc huấn luyện viên, tiêm vào thuốc tê cùng xuân dược, sống sờ sờ dê tờ chê tờ cái này tình tiết, cũng làm cho Lữ Chắc trong lòng có chút không cách nào nhịn được. Liền, Lữ Chắc can thiệp.